Chiến thần Tu La, chương 274. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 274. Nhưng hết cách, ông ta đành nén giận bảo, làm lại lần nữa, bắt đầu, cứ liên tục như thế, quay đi quay lại cùng một cảnh. Từ đầu đến cuối Lâu Hân Duyệt chỉ có một câu, làm lại đi, gần 20 lần diễn lại nhưng tất cả đều không được. Lăng Dao ngã hết lần này đến lần khác. Người đầy vết thương, quần áo cũng rách, nước mắt rơi hết lần này đến lần khác, dường như không chịu nổi bị hành hạ thế này. Nhậm Chỉ Lan không ngừng lắc đầu. Đây mà là diễn à, mưu đồ giết người thì có. Thuê loại diễn viên này thì đừng hòng có được một bộ phim hay. Giải trí Ức Châu đúng là ném tiền qua cửa sổ, không có tầm nhìn xa. Lúc này cuối cùng cũng có người không nhịn nổi nữa, chủ động đứng ra chỉ vào Lâu Hân Duyệt, quay đi quay lại nhiều lần như vậy cũng không được, lúc thì bảo có lỗi, lúc thì bảo người ta diễn không tốt. Ha ha, cô đang trút giận cho mình thì có, nếu Lăng Dao diễn không tốt thì diễn xuất của cô phải gọi là không bằng phân chớ. Hỗn láo, Lâu Hân Duyệt đập bàn quát lên, cô là cái thá gì, cô chỉ là diễn viên phụ thôi mà cũng dám lớn lối trước mặt tôi. Có biết tôi là nữ chính không? Có biết độ hot của phim này dựa vào ai không? Đồ khốn, bảo vệ đâu? Đuổi cô ta đi. Lập tức có 3-4 nhân viên bảo vệ kéo nữ diễn viên vừa lên tiếng rời xa trường quay. Ở đây, Lâu Hân Duyệt chính là vua. Cô ta thở ra một hơi rồi nói. Còn ngây ra đấy làm gì? Mau quay đi, mặt trời sắp lặn rồi. Một cảnh quay cũng quay không xong được à, một lũ vô dụng. Hờ, quay không xong chẳng phải đều do cô à, mọi người cúi đầu. Tiếp tục quay, Lăng Dao đã kiệt sức. Sau hàng chục lần quay, cô ấy đã không còn trạng thái từ lâu tối. Lần này cô ấy diễn hơi kém. Tải app Nola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Lâu Hân Duyệt hung hăng nói. Cô diễn cái gì vậy hả? Lớp đào tạo nghệ sĩ dạy cô như vậy à, đúng là rác rưởi. Cô ta đứng dậy, đi tới trước mặt Lăng Dao, quát lớn, đứng thẳng lên. Lăng Dao không dám không nghe, rụt rè sợ hãi đứng đối diện Lâu Hân Duyệt. Lâu Hân Duyệt nói, bây giờ cô đang đóng vai tình nhân bị oan ức, đau khổ nhưng lại không cam lòng. Tôi sẽ đóng vai vợ cả. Tôi tát rồi cô ngã mạnh xuống, sau đó khóc. Vừa tủi thân lại vừa phải có quật cường. Hiểu không? Lăng Dao gật đầu. Được, chúng ta làm thử đi. Lâu Hân Duyệt đích thân diễn vợ cả. Giơ tay lên tát mạnh vào mặt Lăng Dao. Chát, tiếng tát giòn tan đập vào tai mọi người. Cách chương.